Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, thứ 498 chương Tâm Như Cho Nguội 06. Sát Linh, Tô Triệt cảm nhận được Ngọc Lưu không vui khí tức, phi thường tự giác chờ Bích Liên cùng nhau, cưỡi ngựa hồi phủ đi, mà Phượng Giao và Ngọc Lưu liền là đang ngồi xe ngựa hồi Thái Tử Phủ. Nói chung dễ tới dễ lui. Đi rất nhiều đường vòng, xác định không có nhân theo, mới hồi Thái Tử Phủ, Phượng Thừa Tướng cùng mấy vị thượng thư đại nhân đi Vạn Hoa Lâu sự tình. Mặc dù không đến mọi người đều biết tình hình, thế nhưng trong triều không ít đại thần đều là biết, một truyền một, mặc dù là không biết, cũng biết, huống chi là cao cao tại Thượng Hoàng đế bệ hạ đâu. Chỉ là Hoàng đế không có bất cứ động tĩnh gì. Giống như là những người kia là phụng chỉ đi Vạn Hoa Lâu bình thường. Mặc dù đại thần trong triều suy đoán, thế nhưng cũng chỉ có Phượng Gia và Phượng Giao chờ người biết. Hoàng đế chẳng qua là không muốn làm điều thừa. Phượng Huyễn đã dám minh đi Vạn Hoa Lâu, nhất định là có chiêu sau. Thiếu niên thừa tướng nhìn xa trông rộng, cũng không phải không duyên cớ có được. Hoàng đế cũng thật sâu biết Phượng Gia nội tình. Nếu như muốn Phượng Gia triệt để bỏ, như vậy nguyên do căn bản không đủ để dao động Phượng Gia. Hoàng đế đã ở đẳng cơ hội, về thu săn, không chỉ là Ngọc Mân, Ngọc Lưu ở tính toán, Hoàng đế đã ở tính toán, hiện tại chỉ còn chờ nhìn, rốt cuộc này cha con ba người, ai hội kỹ cao nhất trù. Sao Phượng Huyễn tự ngày ấy ở Vạn Hoa Lâu thấy qua Bạch Tố Tố hậu. Lại cũng không có bất kỳ dị động, mỗi ngày lên triều, hạ triều, hoặc là đi phong phủ, ngày cùng thường ngày bình thường, chỉ là vẫn dám thị Bạch Tố Tố nhân truyền về tin tức. Phong phủ nhân trong bóng tối tìm Bạch Tố Tố mấy lần. Bất quá đều bị Tú Bà cấp từ giữa phá hủy, như vậy yên tĩnh qua ba ngày, Tú Bà truyền đến tin tức, Bạch Tố Tố muốn gặp thấy Phượng Giao, xác thực nói. Bạch Tố Tố muốn gặp vừa thấy Vạn Hoa Lâu chủ từ. Bạch Tố Tố 5 năm này trằn trọc mỗi thanh lâu, tình người ấm lạnh thấy không ít, tự nhiên không còn là trước cái gì cũng không hiểu nha đầu. Tù hận làm cho nàng trưởng thành khởi lai, ngày ấy bị người mua đi đầu đêm đưa cho Phượng Huyễn. Bạch Tố Tố trong lòng cũng đã tồn nghi hoặc, sau đó Tú Bà càng là tương nàng dưỡng ở hậu viện. Mặc dù là có khách nhân điểm tên của nàng, vô luận là ai, Tú Bà đô hội cản trở, Bạch Tố Tố liền hiểu, đây là có nhân đang âm thầm giúp nàng. Hơn nữa, người nọ có thể biết được chuyện của nàng, hơn nữa có thể làm cho Tú Bà như vậy nghe lời. Nếu không thiếu cái nào quan lớn, liền chính là sau màn chủ tử, Bạch Tố Tố là quan gia chi nữ, tự nhiên biết hoàng đế kiêng kỵ. Đại thần trong triều bất phải làm như vậy, kia liền còn lại kế tiếp khả năng, cho nên nàng tìm Tú Bà, muốn gặp thấy Vạn Hoa Lâu sau màn chủ tử. Vạn Hoa Lâu khai trương 2 năm, Bạch Tố Tố cũng nghe nói không ít nó sự tình, chỉ biết Vạn Hoa Lâu hậu trường cực kỳ có quyền thế. Này ly thành rất nhiều người, cũng không dám ở Vạn Hoa Lâu lỗ mãng. Hết chương.